Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tín nhiệm. Ngươi không đi ngay mặt quan sát trận chiến này sao? Thanh âm nhàn nhạt ở cô gái bên cạnh vang lên, dù cho thời gian qua đi mấy năm, nữ tử đối với thanh âm này như cũ là quen thuộc đến cực điểm. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Coi chính mình xuất hiện ảo giác, đột nhiên trở về đầu nhìn lại, vừa mới phát hiện, cũng không phải ảo giác, mà là thật sự có cá nhân đi tới bên cạnh mình. Thân hình trước sau như một, trên mặt tuy rằng thay đổi một mặt nạ, Khả Vân Vận vẫn là ngay đầu tiên nhận ra đối phương là ai. Cảnh, Thanh, Vân Vận nhẹ giọng nỉ non, nói ra tên của đối phương, ngay sau đó. Nàng trầm mặc một hồi, lại vội vàng hướng đối phương nói, ngươi có khỏe không? Ngươi có khỏe không? Một nam một nữ hai âm thanh đồng thời vang lên, giống như là tâm ý tương thông. Vân Vận cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không khỏi có chút lúng túng. Chợt, Tiêu Chiến tiếng cười vang lên, hiển lộ hết hào hiệp. Vân Vận nghe ngóng. Cũng là lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười. Sau đó, Vân Vận cũng không lại đi hỏi Tiêu Chiến mấy năm qua đi nơi nào. Có thể ở đây lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông này, đã đầy đủ khiến cho nàng cao hứng. Ý nghĩ lấp lóe, chợt suy đoán đứng lên người bên ngoài lại xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Tiêu gia thiếu niên này, Vân Vận nghẹn giọng hỏi, Tiêu Chiến gật đầu. Hắn và ta quan hệ không tầm thường. Tiêu Viêm chính là món hời của hắn nhi tử. Phần này quan hệ, đương nhiên là cạn không đứng lên. Chẳng trách, Vân Vận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không chỉ là bởi vì Cảnh Thanh hôm nay sẽ đến tới đây. Càng bởi vì Tiêu Viêm thực lực tăng trưởng tốc độ. Phải biết 3 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên cõng lấy nàng đi hướng về Tiêu gia muốn từ hôn thời điểm. Tiêu Viêm vẫn là đấu khí tam đoạn, có điều thời gian 3 năm, Tiêu Viêm liền trực tiếp đuổi tới rồi. Này không chỉ cần cường đại tu luyện thiên phú, càng là cần hùng hậu tài nguyên tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc, một trong 3 gia tộc lớn Nạp Lan gia tộc làm hậu thuẫn, 3 năm nay thời gian tiêu hao tài nguyên sẽ không toán ít. Tiêu Viêm nói vậy, tiêu hao tài nguyên tu luyện so với Nạp Lan Yên Nhiên cũng còn tốt nhiều. Chỉ dựa vào sa sút Tiêu gia, hiển nhiên là không thể lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu là bên cạnh người này, cũng không đủ vì là kỳ. Không chỉ bởi vì đối phương nhiều năm trước liền nắm giữ đứng ra Mã Đế Quốc đính đoan thực lực, càng bởi vì đối phương xuất từ Trung Châu đại thế lực. Vân Vận lại vội vã giải thích, 3 năm trước Yên Nhiên đi tới Tiêu gia từ hôn thời điểm là cõng lấy ta đi. Ta mặc dù biết một ít người cùng Tiêu gia quan hệ, nhưng cũng không có thể ngay lập tức ngăn cản nàng. Mặc dù bởi vì Tiêu gia vị gia chủ kia duyên cớ, Nạp Lan Yên Nhiên không có thể ngay đầu tiên từ hôn thành công, nhưng trận này ước hẹn 3 năm đã định ra, hôm nay chung quy hay là muốn phân ra một thắng bại. Như Tiêu Viêm thất bại, cùng Tiêu gia quan hệ không ít, Cảnh Thanh lại sẽ có gì ý nghĩ? Mà như Nạp Lan Yên Nhiên thất bại, Vân Lam Tông bộ mặt sẽ quét đất, mà nàng làm tông chủ đệ tử, có hay không muốn thực hiện này chàng trưởng bối định ra hôn ước? Gả cho Tiêu Viêm đây, bất luận ai thắng ai thua, kết quả tựa hồ cũng phải không tốt đẹp. Cuối cùng, trận này ước hẹn 3 năm, sẽ không nên tồn tại, đều do nàng năm đó không có thể đúng lúc ngăn cản. Vân Vận đáy lòng, vốn là có chút ý nghĩ, lúc này, ở ái bộn nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy càng ngày càng tự trách. Một cái tay, bỗng nhiên rơi vào gò má của nàng bên trên, chỉ là tiểu hài tử trong lúc đó một trận ẩu đả thôi. Thắng bại làm sao? Kỳ thực đều không quan trọng. Tiêu Chiến âm thanh bình tĩnh, Vân Vận một viên có chút phức tạp tâm cũng là dần dần bình phục lại đến. so với trận này tranh đấu, để ta càng thêm lưu ý vẫn là Vân Lam Tông bản thân. Vân Lam Tông làm sao vậy? Có một quần giấu ở âm u trong góc con chuột, tựa hồ là theo dõi Vân Lam Tông. Cho người vị lão sư kia, e sợ đã cùng bọn họ tiếp xúc qua rồi. Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Vân Lam Tông phía sau núi phương hướng. Bên kia là sinh tử môn phương hướng. Vân Vận nghe được đề cập chính mình lão sư, khẽ nhíu mày, một là mình thích nam nhân, một là bồi dưỡng chính mình nhiều năm lão sư. Theo lý mà nói, Vân Vận nên vô điều kiện tin tưởng chính mình lão sư mới đúng. Có thể không tên, nàng cũng là men theo Tiêu Chiến ánh mắt, nhìn về phía sau núi bên kia. Trầm mặc một hồi, Vân Vận hỏi, ngoặc kép, này, đám kia con chuột cùng ngươi có cửu oán. Tiêu Chiến lấy con chuột để hình dung đối phương, khiến cho Vân Vận trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào cái kia hư hư thực. Thực núp trong bóng tối thế lực rồi, xem như là có mối oán xưa loại kia đi. Tiêu Chiến giải thích một tiếng, Vân Vận tâm trạng sáng tỏ, tuy rằng không biết cái kia trốn ở trong bóng tối thế lực là cái gì, lại có mục đích gì, có thể nàng lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến. Ta nên làm gì đưa bọn họ tìm ra? Không cần ngươi đi tìm, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn đã đủ rồi. Nhìn, đúng, mặc kệ đón lấy phát sinh cái gì, ngươi đều cần tạm thời khắc chế. Không muốn ra tay, ngươi cũng không cần lo lắng Vân Lam Tông sẽ xảy ra chuyện. Ta sẽ có chừng mực. Vân Vận nghe vậy, không khỏi trong lòng lẫm liệt. Tiêu Chiến lời này, mang ý nghĩa hắn đón lấy sẽ ra tay. Điều này làm cho Vân Vận trầm mặc hồi lâu. Rất lâu sau đó, nàng như cũ là lựa chọn tin tưởng mình ánh mắt, tin tưởng người bên cạnh. Nàng âm thanh nhàn nhạt, ngoặc kép, được. Hai người liền đứng ở nơi này, một bên xa xa nhìn phía xa trên quảng trường chiến đấu. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm dồn dập triển lộ ra bất phàm thiên phú, các loại đấu kỹ cho bọn họ triển khai mà ra. Nói riêng về thực lực, hai người chính là sàn sàn với nhau. Thậm chí Nạp Lan Yên Nhiên so với Tiêu Viêm cao hơn 2 sao. Tiêu Viêm có điều miễn cưỡng lên cấp chí đại đấu sư thôi, có thể không chịu nổi Tiêu Viêm kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hắc Giác Vực 2 năm mài giũa, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Cuối cùng, như cũ là lợi dụng kinh nghiệm phong phú thành công đem Nạp Lan Yên Nhiên cho kéo đến đồng nhất trục hoành trên, sau đó dựa vào thành thục kỹ xảo chiến đấu, thành công đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Theo to lớn hắc thước nằm ngang ở Nạp Lan Yên Nhiên nơi cổ họng, chưa từng hạ xuống, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là quả quyết buông tha cho chống lại, ngoan ngoãn nhận thua. Nếu không có chàng tỷ đấu này ở trước đó đã nói điểm đến mới thôi. Tính mạng của nàng đã theo Tiêu Viêm này một thước tử cho kết liễu. Từ Tiêu Viêm chiến đấu ban đầu này không nói vũ đức hành vi, nàng không nghi ngờ chút nào Tiêu Viêm thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Thắng bại hạ màn, trong lúc nhất thời, trên quảng trường chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, bốn phía không nói gì. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm triển lộ ra cường đại tu luyện thiên phú, có thể Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là bị Vân Lam Tông dùng hùng hậu tài nguyên nuôi dưỡng 3 năm. Càng có Đan Vương Cổ Hà vị này ra Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư từ bên trợ giúp. Có thể coi là như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên như cũ là thua. Vẫn muốn mượn cơ hội này hiển hiện Vân Lam Tông uy thế. Vân Lăng nhất thời trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói vào lúc này nói chút nói, có thể hiển hiện Vân Lam Tông khí phách, hiển lộ một phen lòng dạ, đúng là Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ra khá là mờ. Nàng tuy rằng năm đó có chút kiều rất tùy hứng, nhưng cũng không phải là không thua nổi người. Ngày đó sẽ đi từ hôn, cũng chỉ là cho rằng Tiêu Viêm không xứng với chính mình thôi. mà nàng không muốn vận mệnh của mình bị người khác thao túng. Lần này bị thua, nàng nhận thức được Tiêu Viêm thực lực, liền nàng xem thấy Tiêu Viêm nói, ta thua, ngươi muốn ta làm cái gì? Cứ việc nói chính là, coi như Tiêu Viêm muốn nàng thực hiện hôn ước, nàng cũng không chú ý, dù sao nàng thua. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ta hôm nay sẽ đến Vân Lam Tông, là bởi vì phụ thân ta 3 năm trước định ra rồi cuộc tỷ thí này. Ta không muốn cho phụ thân mất mặt, vì lẽ đó ta không phải thắng không thể. Sở cầu, cũng không phải là cho ngươi làm những gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.